Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương 65, nanh trắng mê man. Si Phong uống trà cánh tay một trận, ngẩng đầu lên nhìn cái này cùng thép như sắt thép đàn ông lạnh lùng. Người cũng biết thỉnh giáo, đây cũng là một cái chuyện kỳ quái, ta cũng là một người a. Sakumo lại tựa như buông lỏng xuống tựa như. Dựa vào ở trên ghế salon, thở vào một cái thật dài. Có thể giải quyết ta mê hoặc, chỉ sợ cũng chỉ có ngài. Sakumo thoại ngữ mang theo một tia kính cẩn nghe theo, nhưng là cả người cũng là buông lỏng ngửa đầu. Mê hoặc, ta có thể không phải tâm lý bác sĩ, chuyên môn cho ngươi tới trị liệu bệnh tâm lý. Sakumo đối với lần này chỉ là cười khổ hai tiếng, sau đó liền mang theo một tia quấy nhiễu ngẩng đầu. Cái này vẫn mang theo một tia đàn ông lạnh lùng cũng chỉ có ở đã từng thuận miệng chỉ điểm qua hắn. Si Phong trước mặt mới, chỉ có, sẽ lộ ra bộ dáng này. Đại nhân, ngài còn nhớ rõ người đã từng ra lệnh cho ta đi tiến công xa nhẫn thôn sao? Ồ, là có chuyện như thế à? Si Phong chân mày cau lại, suy nghĩ một chút, sau đó thuận miệng nói. Là, vâng, đúng. Lần kia Chiyo cái này người ngu dám tính kế ta, cho nên ta dứt khoát sẽ giết nàng. Sau đó mệnh lệnh ngươi tiến công xa nhẫn thôn sự tình a. Là, vâng, đúng. Sakumo gật đầu. Ta dựa theo ngài mệnh lệnh, từ Hỏa Quốc biên giới trực tiếp tiến công sen vào Phong Quốc Trung ương. Sau đó lượn quanh một vòng tròn lại rút về tới. Si Phong biết chuyện này, vậy cũng là bên trên Sakumo thành danh trận chiến đầu tiên. Phía trước Hatake Sakumo chỉ là Si Phong ám bộ dưới một cái tinh anh. Tuy là chiến lực chắc tuyệt, biểu hiện rất mạnh, thực lực càng là mạnh không phản đối. Thế nhưng chung quy không muốn người biết. Ám bộ tính chất công việc để hắn còn bị số ít mấy người biết. Cũng chính là Sarutobi, Danzo, Mitokado Homura loại này cao tầng. Đệ tam Hokage Sarutobi đã hâm mộ và ghen ghét hướng phía Si Phong muốn nhiều lần người. Muốn ủy nhiệm Hatake Sakumo đảm nhiệm càng trọng yếu hơn vị trí. Vì Konoha phát quang phát nhiệt, thậm chí kém chút muốn đem hắn nhét vào cao tầng dự khuyết tịch. Chuẩn bị để hắn từng bước tiếp nhận bộ phận hắn thấy ngứa mắt cao tầng quyền lực. Thế nhưng đây hết thảy đều bị Si Phong bác bỏ. Nói đùa. Hatake Sakumo là ai? Là Si Phong thủ hạ hung mãnh nhất một viên hãn tướng. Ở trong tối bộ phận trong, hắn lãnh đạo truy sát bộ đội nhưng là để hết thảy Konoha phản bội thôn đám người nghe tin đã sợ mất. Mật, có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Đem như thế một bà làm cực kỳ xuất sắc giao găm giao cho Sarutobi tới cái gì tranh đoạt quyền lợi a? Cao tầng a, người coi Si Phong mắt mù sao? Một cái thật tốt tiêm đao thức nhân vật không đi làm thanh kia sắc bén khiến người ta bỏ mạng dao. Gam, ngược lại muốn thu nhập vỏ đao tới bị coi thành khoe khoang cùng địa vị tác phẩm nghệ thuật. Đao chính là đao, là dùng để giết người đồ đạc, mà không phải dùng để cung. Chờ đấy hắn dỉ xét. Hatake Sakumo, chính là Si Phong thủ hạ sắc bén nhất một cây đao. Là sát nhân dùng đao. Hắn đao pháp. Trắng da, đơn giản, sắc bén, tựa như hắn bình thường như vậy, mang theo một tia thờ ơ, đao nếu như mang theo mê man, như vậy thì sẽ uốn lượn, sẽ độn nhận. Si Phong tùy ý cầm chén trà, nói một chút coi, là chuyện gì để cho ngươi cái chuôi này danh đao đều độn nhận. Ở truy sát bộ đội thời gian, ngươi cũng coi như thấy qua các loại các dạng chuyện, như vậy ngươi. Còn có thể bị cùn sao? Nói như vậy, ta tựa hồ vẫn là một người a. Hatake Sakumo cười khổ một tiếng. Nói không biết là may mắn vẫn là tự diễu thoại ngữ. Si Phong vuốt vuốt chén trà. Nhìn cũng không nhìn Hatake Sakumo liếc mắt. Thế nhưng người rất đơn giản sẽ chết. Đao cũng rất khó bị bẻ gãy. Hatake Sakumo càng là cười khổ. Sau đó lại hít một hơi thật sâu. Ngắm lên trước mắt cái này đem hắn đánh bóng thành danh đao người. Nhẹ giọng nói, lần này nhiệm vụ tiến hành cực kỳ thuận lợi. ta mang theo ám bộ tinh anh cùng Konoha đại quân rong ruổi phong quốc. Không một người có thể ngăn trở. Hầu như trốn không người. Cứ như vậy trực tiếp như một cây chủy thủ một bả. Cắm vào phong quốc trái tim giải đất. Ân, ta biết. Si Phong mãn bất tại ý nói. Rất nhiều thành danh đã lâu xa nhẫn đều bị ngươi một đao kết liễu. Hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Cho nên ngươi bị một ít chuyện tốt người lấy một cái ngoại hiệu như vậy. Konoha nanh trắng. Konoha nanh trắng. Bén ngân quang. Hình dung chính là hắn cái kia sạch sẽ gọn gàng. Mà quả đoán dị thường đao pháp. Mang theo cộng lại cũng chỉ có thể coi là một cái tiểu phân đội bộ hạ. Giống như một đem vô kiên bất tồi dao găm một dạng trực tiếp đâm vào phong quốc trái tim. Đem chặn đường địch đều chu diệt. Mặc dù không có đánh vào xa nhẫn thôn đại môn. Nhưng là lại trực tiếp đánh tới phong quốc đại danh cửa. Lúc đó Sakumo liền ôm một bả ngân sắc nhẫn đao. Khuôn mặt lạnh lùng đứng ở phong quốc đô thành phía trước. Thủ hộ đại danh vô số tinh anh dĩ nhiên không người dám động một cái. Theo nanh trắng tham chiến quân đội tổng cộng cũng bất quá 300 người. Mà chờ hắn xuất quân trở về thời điểm. Còn có sấp xỉ 200 người còn sống. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Hắn ở nơi này đánh một trận. Trực tiếp thành danh. Mặc dù có Si Phong đem Chiyo đại quân triệt để đánh. Xa nhẫn thôn vì vậy đưa đến quyền lợi đấu tranh cùng nhân viên sĩ khí cúi xuống chừng rất nhiều. Nguyên nhân, thế nhưng đây cũng là kỳ tích. Lúc đó ta giết đến phong quốc đô thành sau đó. Quay đầu đi trở về. Không có đi ta tiến công thời điểm lộ tuyến. Ngược lại từ một bên khác giết đi ra. Sakumo tiếp tục nói. Si Phong biết đây là vì cái gì? Tấn công lộ tuyến địch nhân nhìn như không nhiều lắm. Thế nhưng loại này đã bị xa nhẫn thôn biết được lộ tuyến tất nhiên có xa nhẫn thôn điên cuồng mai. Phục, coi như Sakumo có thể đi. Nhưng là bộ hạ của hắn tuyệt đối không được. Ta từ một bên khác đánh ra thời điểm. Lại gặp xa nhẫn thôn một cái trụ sở. Ta lựa chọn là trước sau như một. Tiến công. Sakumo con mắt co rụt lại. Tiếp tục nói. Tiến công cũng không khó. Tuy là cái kia bên trong trụ sở có hai cái rất mạnh khôi lỗi sư. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ đỡ không được đao của ta. Hắn dường như hồi ức đến cái kia tình cảnh lúc ấy. Trước sau như một sắc bén chính mình. Dễ dàng bị phá hủy địch nhân. Sau đó một đường sát tiến đi. Sau đó, ta tại nơi căn cứ cuối cùng. Gặp như vậy hai cái khôi lỗi sư. Sakumo con mắt có chút mê ly nói. Bọn họ là một đôi phu phụ, lẫn nhau phối hợp tốt. Thế nhưng cái này không phải có thể ngăn cản lý do của ta. Bọn họ ý chí chiến đấu cũng là vượt quá tưởng tượng của ta. Bị hủy khôi lỗi, liền lấy ra mới khôi lỗi. Chặt đứt chakra sợi tơ, lại lần nữa liên tiếp. Đem cánh tay của bọn họ chặt đứt. Như vậy bọn họ không để ý không ngừng trào máu cánh tay. Tiếp tục dùng cái tay còn lại thao túng. Thậm chí ta chặt đứt bọn họ hai tay hai chân. Bọn họ cũng dùng cằm kéo cùng với chính mình thân thể. Muốn leo đến bên cạnh ta cắn ta một cái. Địch nhân như thế. Nói thật là ta tiến công phong quốc lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Tràn ngập một loại thở dài. Ta rất ngạc nhiên bọn họ đến cùng vì sao liều mạng như vậy. Nguyên do bởi vì cái này căn cứ người bị ta đơn giản phá hủy. Thất bại là tất nhiên. Coi như kéo thân thể đến bên cạnh ta tới lại có thể thế nào. Bất quá kéo một ít thời gian. Vẫn là một đau mà thôi. Hắn trợn mở con mắt. Cái kia cho tới nay con mắt lạnh lùng bên trong dĩ nhiên mang theo một tia hốt hoảng bất an. Chờ giết hai người bọn họ. Ta khảo vấn phong quốc bắt tù binh mới biết được. Bọn họ chính là vì đem ta kéo ở chỗ này. Bởi vì bọn họ vậy vừa nãy sinh ra không lâu hài tử. Mới, chỉ có, bị đưa đi, bọn họ sợ ta đuổi theo. Cho nên không tiếc dùng hết tất cả, cũng muốn đem theo ta. Dù cho chỉ là ngắn ngủn một giây đồng hồ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.